Chương 315, vậy liền nhập ra tùy tục. Giết. Hơi hận, lạnh lùng vô tình lời nói, theo Khương Ly trong miệng mà ra. Đích xác, đối muốn giết nàng người, nàng không cần có tình người khác xem nàng như cừu non, nàng há lại sẽ làm thánh mẫu giết đối với Khương Ly mệnh lệnh, mấy người không có chút gì do dự. Bọn họ bị triệu tập ở chung một chỗ thời điểm, yêu cầu duy nhất chính là muốn tất cả nghe theo Khương Ly phân phó. Giang giác bô nở tên hồn tộc người, còn chưa kịp phát ra một tiếng kêu rên, cái cổ liền trực tiếp bị vặn gãy. Ba nhờ thân thể của bọn hắn, tự mình vỡ nát, hóa thành màu xám bột, tan biến tại giữa thiên địa. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía trong cuồng phong ẩn tàng sát khí. Tất nhiên đến, cần gì phải che lấp đi ra hưu hưu hưu cơ hồ tại Khương Ly tiếng no y vư a ra thơ y điếm. Từng đạo bóng người theo trong cuồng phong bay ra, rơi vào trong trang viên, sẽ bảy người nghiêm mật bao vây lại. Bất quá, những người này xuất hiện về sau, đầu tiên nhìn về phía không phải trong mắt bọn họ dê béo, mà là nhìn về phía lẫn nhau. Chỉ là một cái ánh mắt, Khương Ly bảy người liền minh bạch, những người này cũng không phải là đến từ một đường. Tất nhiên cũng đến, vậy liền đều bằng bản sự một người trong đó, cười dữ tợn, đối mặt khác thế lực no y hắn cũng coi như thông minh. Biết rõ trước buông xuống binh khí, một mực đối ngoại. Tốt không có vấn đề, trước tiên đem dê béo làm thịt, bàn lại chuyện kế tiếp. Không bằng dạng này, cái kia ba cái mỹ nhân lưu cho ta, còn lại ta không cùng các ngươi tranh chấp làm sao những này hồn tộc người, hoàn toàn không nhìn Khương Ly bảy người tồn tại, tự lo thảo luận. Cảnh tượng như vậy, để cung tuyết hoa nhịn không được cười. Nha à, thật sự coi ra mấy cái là dê đợi làm thịt ta một đám không biết mùi vị ra hỏa là đi tìm cái chết đem. Liêu tướng Nguyên Cu nở dê không lưu tình chút nào trực tiếp khinh bỉ. Cung Tuyết Hoa ánh mắt hướng hắn quăng tới, mười phần thưởng thức mà nói, Liêu tướng hiền chất, ngươi chi ngôn rất được ta ý. Liêu tướng Nguyên sắc mặt tối đen, cút ai là ngươi hiền chất. Cung Tuyết Hoa cười hì hì nói, làm sao đúng không ngươi là Khương Ly đại đồ đệ, ta cùng nàng lại là bằng hữu chi giao, ngươi đương nhiên là ta hiền chất. Cái này không cách nào phản bác lý do, để Liêu tướng Nguyên sắc mặt càng đen. Vô duyên vô cớ tại cùng thế hệ thiên kiêu trước mặt thấp một đời, thực sự là hắn lúc trước bái Khương Ly sư phụ lúc, bất ngờ. Ai biết Khương Ly giao hữu như thế rộng rãi để hắn lập tức thêm ra rất nhiều trưởng bối đi ra. Ha ha ha ha, Tần Thiên Ý ghi hề mười phần nể tình nở nụ cười. Cái kia nhẹ nhõm bộ dáng, quả thực coi như những này hồn tộc người không tồn tại. Lập tức, hồn tộc người nhộn nhịp thiên tĩnh lại, từng cái ánh mắt âm lệ nhìn xem bọn họ, ánh mắt hung ác vô cùng. Dù là nhìn về phía Khương Ly ba người lúc, cu nở dê không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào. A Ly, chúng ta làm sao bây giờ? Khương Hạo đi đến Khương Ly bên người, trầm giọng hỏi. Khương Ly cười cười, ánh mắt nhìn chăm chú những này nhìn chằm chằm hồn tộc người, dần dần nghiền ngẫm. Người đều giết tới trên cửa, còn có thể thế nào nhập ra tùy tục đi? Một câu nhập ra tùy tục, đã đầy đủ biểu lộ rõ ràng tất cả. Khương Hạo mỉm cười, trong lòng đã minh bạch. Cùng tiến lên. Giết những này nhân tộc bọn họ tài nguyên chính là chúng ta không sai, những này theo nhân tộc, khẳng định có được vô số tài nguyên. Giết bọn hắn, ánh sáng mạnh bọn họ tài nguyên không có bất kỳ cái gì quy củ, chỉ có không hết giết chóc. Đây chính là động đáng chi thành quy tắc, chỉ có cường đại, mới có thể sống sót giết hồn tộc mấy trăm người, bộc phát ra tràn đầy lệ khí tiếng giống. Khương Ly đứng tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ là nâng lên tay phải. Theo nàng trong lòng bàn tay bắn ra một cỗ mãnh liệt chói mắt hào quang óng ánh, trực tiếp hướng thương khung vọt tới. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn, trong hư không nổ vang. Cái kia chói mắt trùng sáng, trong hư không bộc phát, như trống ra ô, hướng bốn phương tám hướng chút xuống, hóa thành vô số quang mang, giăng khắp nơi hóa thành một đạo to lớn lưới. Thiên La Địa Võng Liêu tướng Nguyên kinh hô một tiếng. Khương Ly thế mà đã có thể làm được thuấn phát bí trận phút chốc. Mảnh này vứt bỏ trang viên bị Thiên La Địa Vong chỗ phong tỏa, tất cả mọi người bị vây ở nơi này, không có Khương Ly cho phép, ai cũng không thể rời đi. Ha ha ha, lần này tốt hồn tộc lợi hại nhất chính là trốn, lần này xem bọn hắn làm sao trốn. Cung Tuyết Hoa cười ha hả. Giết Khương Ly đứng chắp tay, miệng phun lạnh âm. Một câu rơi, Khương Ly bên người, sáu thân ảnh chớp mắt giết ra. Những này hồn tộc, thực lực lớn nhiều đều là tại Linh Tông, Linh Vương dạng này cảnh giới. Ỷ vào hồn tộc đặc tính, cu nở dê bởi vì động đáng chi thành hoàn cảnh, mới đưa đến bọn họ không sợ trời không sợ đất lá gan. Huống chi, Khương Ly bảy người mười phần điệu thấp, vẫn luôn không có sẽ tự thân khí tức phóng thích. Bành bành bành, từng đạo hoàng giả khí tức, Theo những này thiên kiêu bọn họ thể nội tuân ra, những này hồn tộc tả cờ phi mới ý thức tới lần này là đá vào tấm sắt, thế nhưng là, bọn họ muốn trốn lúc, lại phát hiện làm sao QNZ không trốn thoát được. Hoàng Bét coi bọn họ bắt đầu hối hận thời điểm, cũng đã muộn. Khương Ly không có động thủ, bởi vì những này hồn tộc người, còn chưa xứng để nàng tự mình động thủ. Thế nhưng, nàng chỉ là đứng ở chỗ này, nhưng cũng không người nào có thể tới gần nàng. Phàm là người đến gần nàng, tại ba thước bên ngoài, liền sẽ tự động nổ tung, hóa thành hư không. A Thiên La Địa Vong bên trong, tiếng kêu thảm thiết thành phiến. Khương Ly nhưng thờ ơ, suy nghĩ đã sớm rời xa trận này giết chóc. Lần hành động này, tìm kiếm Vu Càn, lợi dụng hồn tộc thạch cổ, dẫn kẻ sau màn xuất thủ. Bọn họ bảy người, là rõ cờ. Trừ cái đó ra, còn có ám kỳ ẩn ấp. Ám kỳ bên trong, liền có phát thể đi theo nàng Sở Phi Yên, Bách Lý Phượng, còn có Hàn Liêu Quang liền tại trong đó. Vị kia đối nàng có kiểu khác tình cảm hoài bích tiên tử, QNZ ở trong tối cờ liệt kê. Bành bành bành, Khương Ly suy nghĩ bay xa thời khắc, giết chóc đã chuẩn bị kết thúc. Làm nàng ngoái nhìn nhìn sang lúc, Thiên La Địa Vong bên trong, chỉ còn lại bọn họ bảy người. Thu hồi Thiên La Địa Vong, Khương Ly y nguyên đứng ở trang viên rách nát trên bậc thang. Sáu người vây quanh nàng mà đứng, ánh mắt cũng lưu lại ở trên người nàng. Vu Càn phát tới tin tức vị trí, là nơi này. Thiên tộc phái ra tiếp ứng đội ngũ, cũng là đi tới nơi này biến mất. Xem ra, cái này động đãng chi thành bên trong ẩn giấu đi bí mật, chờ đợi chúng ta đi vạch trần. Khương Ly chậm rãi nói. Chúng ta muốn làm gì? Tần Thiên Ý gì hỏi. Khương Ly ánh mắt lóe lên một cái, nhếch miệng lên một vệt trêu tức nụ cười. Cái này động đãng chi thành cũng là rất có ý tứ, tất nhiên nói muốn nhập ra tùy tụ, như vậy chúng ta liền trước tiên ở nơi này đứng vững gót chân tốt, chúng ta liền hảo hảo nhìn xem cái này động đãng chi thành bên trong, đến cùng làm sao dung chuyển Liêu tướng nguyên hoàn toàn không sợ phiền phức lớn. Khương Ly nhìn về phía cung Tuyết Hoa, nói cho Mục Diễn Trì, hán cửu hoang quân đoàn là thời điểm đến hồn tộc dạo chơi. Cung Tuyết Hoa có chút suy nghĩ, liền minh bạch Khương Ly ý tứ. Xem ra, nàng là muốn đem động đáng chi thành vu nở dê nửa cờ đu cờ quay đến loạn hơn, đem tiềm ẩn vu nở dê nửa cờ đu cờ bên trong cá, cũng vượt lên tới. Ta cái này đi thông báo hắn. Cung Tuyết Hoa no y Khương Ly gật đầu, tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, ngẩng đầu nói, ngày mai, chúng ta liền bắt đầu hành động trước đoạt động đáng chi thành bên trong mạnh nhất thế lực.